Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 713, nói chuyện thẳng thắn với anh Tư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật trong đó chính là anh, mà sau này anh còn sẽ kết hôn với người phụ nữ đã khiến Thẩm Nghiên bị bắt cóc. Người em nói là Vương Hồng Hạnh, đúng không? Thẩm Trường Trinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt điềm tĩnh. Thẩm Nghiên không hề giấu giếm. Đúng vậy, anh Tư, em không biết tại sao mình lại mơ thấy những chuyện này. Nhưng em cảm thấy vẫn nên nói rõ với anh. Còn anh lựa chọn thế nào? Em sẽ không can thiệp. Nhưng Thẩm Nghiên không nói ra là, cho dù không can thiệp, nhưng sau này, anh em hai người, e là không thể sống hòa thuận được nữa. Những lời cô không nói, Thẩm Trường Trinh cũng hiểu. Đây là sự thấu hiểu lẫn nhau của cặp song sinh. Hai người đều rất hiểu đối phương. Lúc này cũng vậy, nhưng Thẩm Trường Trinh đã ngay lập tức đưa ra quyết định. Anh biết em muốn nói gì. Anh hiểu, em yên tâm đi. Tuy anh không hiểu tại sao kiếp trước mình lại chọn ở bên Vương Hồng Hạnh, nhưng kiếp này, từ đầu đến cuối, anh chưa từng có ý nghĩ đó. Từ đầu đến cuối đều không có. Vậy thì ở giữa nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Diệu Diệu thần kỳ, nhưng lúc này sau khi nghe những lời Thẩm Nghiên nói, anh càng không có ý nghĩ khác. Anh là anh trai, không thể không có giác ngộ này. Vậy thì, chuyện bắt cóc lần trước, có phải em đã biết gì đó không? Thẩm Trường Trinh rất thông minh. Suy nghĩ của anh nhanh chóng chú ý đến một trọng điểm khác. Vì Thẩm Nghiên bị bắt cóc, nên biết kẻ buôn người vẫn còn ở trên thị trấn. Mà lần trước, những gì Thẩm Nghiên nói với mọi người, nói rất mơ hồ, thậm chí còn có không ít lỗ hổng. Nhưng nếu kết hợp giấc mơ này với vụ án đó, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Thì ra là vậy, Thẩm Trường Trinh lẩm bẩm. Trước đây anh tưởng đó là bí mật của công an, nhưng bây giờ mới phát hiện, thực ra không phải. Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm. Vâng, chuyện này anh ba cũng biết. Lúc đó em nhờ anh ba đến đó dò la tình hình. Em phát hiện chuyện này giống hệt trong giấc mơ của em. Bọn người đó cũng trốn ở đại đội đó, nên sau khi xác định được địa điểm, em liền hợp tác với công an. Con bé này, gan lớn quá đấy. Thẩm Trường Trinh không biết phải nói em gái thế nào, nhưng anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Sao tự nhiên em lại mơ thấy chuyện kiếp trước? Em cũng không biết. Vậy theo như lời em nói, thực ra Vương Hồng Hạnh cũng là người trọng sinh trở về. Sau đó thấy anh trở thành người thành đạt, nên kiếp này mới quay lại tìm anh. Về lý thuyết thì đúng là vậy. Xem ra anh Tư của em cũng có bản lĩnh đấy chứ. Thẩm Trường Trinh không nhịn được mà tự mãn. Sau khi anh em hai người nói rõ mọi chuyện, Thẩm Nghiên liền trợn mắt. Anh Tư, anh không chịu khó học hành, sau này cũng chỉ là một người thành đạt mù chữ thôi. Được rồi, anh sẽ học hành chăm chỉ. Sau này mẹ giục anh kết hôn, em giúp anh chặn nhé. Thẩm Trường Trinh nịnh nọt nhìn Thẩm Nghiên. Tính sau đi. Thẩm Nghiên hơi kiêu ngạo nói. Hai anh em làm gì thế? Không thấy ngoài kia nóng à? Còn không mau vào nhà. Giọng nói vang dội của mẹ Thẩm khiến hai anh em phải quay vào nhà. Dạ, con vào ngay đây à? Vào đến sân, thấy mẹ Thẩm đã đổ đầy một chậu nước lạnh. Cách Trương,